Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 237 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm lên, Đỗ Xanh cầm kiếm, chỉ vào Diệp Phàm từ xa giống lên. Chiến! Đỗ Xanh gào thét, cầm trường kiếm trong tay, cả người như mũi tên bắn ra, đâm vào ngực Diệp Phàm đang cầm trường kích xích dao trong tay. Hai mắt Diệp Phàm âm trầm, cả người bùng lên ý chí chiến đấu. Bỗng nhiên, kiếm dài xích dao vung lên. Keng! Kiếm dài và kiếm ngân xà va vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Hai người lùi lại. Đỗ Xanh nhảy thật cao vào không trung, kiếm ngân xà trong tay liên tục chém mười mấy nhát về phía Diệp Phàm đang ở trên đất. Chỉ bằng mắt thường có thể thấy từng ánh kiếm màu bạc giống như lưới lớn bổ về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn qua, nhìn từng ánh kiếm rơi xuống. Anh ta cầm trường kích xích dao trong tay, nhanh chóng chạy, tránh né, đuổi giết. Trong biệt thự của Đỗ Thị, sóng năng lượng đang điên cuồng lay động. Những người đang trốn ở xung quanh kia đều trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn qua nơi anh tư của nhà họ Đỗ và Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều là lần đầu thấy cảnh này. Việc này quả thật là không thể ngờ tới. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Mắt thấy Diệp Phàm và Đỗ Xanh đánh nhau quyết liệt, tất cả mọi người thở ra một hơi. Diệp Phàm cầm kiếm dài xích dao trong tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Đỗ Xanh đang cầm kiếm ở phía đối diện, tức giận quát. Long phá vạn quân! Bỗng nhiên, mũi nhọn đầu kiếm dài xích dao trong tay Diệp Phàm giống như đang sống. Cả cây kiếm dài kia hóa thành xích dao trông rất sống động, bỗng nhiên tấn công về phía Đỗ Xanh. Giữa sân, chỉ thấy một con xích dao mở miệng to như chậu máu, gào thét di chuyển về hướng Đỗ Xanh. Trong lòng Đỗ Xanh chấn động, tóc rối tung bay. Mắt thấy chiếc bóng xích dao chạy về phía mình, cả người cũng chịu lực tấn công rất lớn. Gân xanh dưới chân đã bị đầu của xích dao lật tung cuốn lên. Năng lực mạnh mẽ xung quanh cũng bị xích dao hấp thu. Những nơi xích dao đi qua mang theo năng lượng khổng lồ như muốn xé nát không gian, ẩn chứa sức mạnh kinh người làm người ta hít thở không thông. Đỗ Xanh cầm kiếm dài trong tay, vẻ mặt hung dữ. Kiếm ngân xà vù vù leng keng, giống như gặp được kẻ địch liền hoan hô vui mừng. Một đòn này của Diệp Phàm ẩn chứa sức mạnh quá khủng khiếp. Đỗ Xanh không chắc sẽ chống trả được một đòn này. Đột nhiên, chỉ thấy Đỗ Xanh cầm kiếm ngân xà, dấu vết ngân xà ở giữa đôi mày càng phát ra mạnh mẽ. Ông ta tức giận gầm lên một tiếng, kiếm ngân xà trong tay bùng lên ánh bạc chói lóa. Sau đó, Đỗ Xanh cầm kiếm, tức giận chém về phía xích dao mang theo sức mạnh kinh người. Giữa trời đất, Đỗ Xanh thúc đẩy năng lượng hoạt động, bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm màu bạc khổng lồ, to khoảng mấy chục mét, chém về phía xích dao gần trăm mét kia. Ầm ầm, xích dao và thanh kiếm màu bạc to lớn đụng vào nhau. Lúc này trời đất như rung chuyển, sự va chạm kia đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung nữa rồi. Sức mạnh to lớn hoàn toàn lật tung nơi này. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi ở trung tâm cơn bão. Hai luồng năng lượng va chạm với nhau, hình thành nên uy thế khủng khiếp, khiến tim Đỗ Xanh đập nhanh hơn một chút. Bỗng nhiên ông ta hít sâu một hơi, kiếm ngân xà trong tay đã run nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên hai mắt ông ta trầm xuống, cảm nhận được sát ý trước nay chưa từng gặp qua. Trước mắt một cây kiếm dài xích dao lao đến, mũi kích có màu đỏ chói mắt, mang theo cơn bão năng lượng đâm tới ngực Đỗ Xanh. Bỗng nhiên Đỗ Xanh dẫm lên đất, cả người nhanh chóng lùi về sau. Lúc này đôi mắt Diệp Phàm đỏ ngầu, cả người hóa thành sát thần tu làm, cầm kiếm dài xích dao đâm về phía Đỗ Xanh. Keng! Trong khoảnh khắc sống chết, Đỗ Xanh cầm kiếm ngân xà trong tay, dồn hết sức trong một đòn, đánh chật kiếm dài xích dao. Nhưng mà Diệp Phàm không giảm chiêu thức, anh ta đánh một đòn không trúng. Sau khi đứng vững thì xoay tròn cơ thể và cánh tay, xoay tròn trường kích xích dao theo chiều ngang, dùng thân kích đánh vào ngực bụng của Đỗ Xanh. Ầm, thân thể Đỗ Xanh bị đánh bay đi ra như đạn pháo, khom lưng, trong chốc lát bị đánh vào bức tường của Đỗ Thị. Ầm ầm, một lỗ lớn hình người bất chợt xuất hiện trên bức tường Đỗ Thị. Hơn nữa là mấy cái lỗ lớn liên tục xuyên thủng vài bức tường trong biệt thự. Trong sân, giờ phút này, những sĩ tử của Đỗ Thị đứng ở bên ngoài đều toát ra vẻ thê lương. Anh Tứ thua rồi sao? Bất chợt trên vách tường kia xuất hiện một lỗ lớn, giống như nói cho bọn họ kết quả bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Ánh mắt Diệp Phàm ngưng trọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào lỗ lớn trên vách tường. Đột nhiên, ở cửa hàng có một thanh trường kiếm màu bạc bay ra. Trong chốc lát, trong phạm vi 10 dặm bên trong, kiếm bạc vang lên tiếng leng keng. Trong cả biệt thự Đỗ Thị xuất hiện vô số thanh trường kiếm màu bạc đang tàn phá bừa bãi. Diệp Phàm cầm trường kích trong tay, bỗng nhiên lùi nhanh, mắt nhìn vào lỗ lớn trên bức tường kia. Nơi đó có một bóng người tóc tai bù xù từ trong chỗ tối của hang động đi ra. Giờ phút này, quần áo trên người Đỗ Xanh rách nát, để lộ ra da thịt màu đồng và thân thể to lớn. Trên người ông ta chẳng chịt vết thương, khóe miệng chảy máu, nhưng quanh thân ông ta xuất hiện rất nhiều trường kiếm màu bạc. Ông ta biến thành kiếm rồi, người tạo ra kiếm, vạn kiếm quy nhất. Cạch, cộc, Đỗ Xanh đi ra khỏi động, mỗi bước đi của ông ta thì từ dưới đất sẽ xuất hiện rất nhiều thanh trường kiếm màu bạc. Sau đó ông ta nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo và sát ý. Tất cả đều ở trong trạng thái muốn bùng phát. Ông ta hơi chúi người xuống, hai tay duỗi về phía trước. Những thanh kiếm màu bạc bay múa giữa trời, lúc này đều tụ họp trên đầu Đỗ Xanh. Tất cả mỗi kiếm đều tranh nhau chĩa về phía Diệp Phàm. Chém! Đỗ Xanh tức giận gầm lên một tiếng, cánh tay tức giận vung xuống. Trong khoảnh khắc đó, trên không biệt thự Đỗ Thị, hơn 10.000 thanh trường kiếm màu bạc giống như dòng nước lũ mênh mông, hội tụ thành trường kiếm to hơn 100 mét, toàn bộ chém về phía Diệp Phàm đang ở trên mặt đất. Một đòn này ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, còn mạnh hơn rất nhiều đòn trước đó, bởi vì nó mà trời đất đổi màu. Tất cả năng lượng xung quanh đều bị thanh trường kiếm to lớn này của Đỗ Xanh hấp thu. Hơn nữa, từ hơn 10.000 trường kiếm màu bạc hội tụ thành thanh trường kiếm to lớn thì liên tục mở rộng, càn quét xung quanh. Trong 10 dặm xung quanh biệt thự Đỗ Thị, mấy chục tên bảo vệ ngước nhìn thấy hơn 10.000 thanh kiếm tạo nên một thanh kiếm khổng lồ, đều lộ vẻ hoảng sợ. Vào khoảnh khắc đó, thanh kiếm màu bạc vương quyền kia bắt đầu vỡ nát, tan rã, nổ tung, vương quyền nổ tung. Trong phút chốc, trong lòng mấy chục đệ tử đều bao phủ một bóng ma. Vương quyền nổ tung, xảy ra chuyện lớn rồi. Hán thành này lại hóa thành một thành phố chết. Người mặc áo khoác đen kia cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đôi mắt màu bạc lóe lên ánh sáng, ra lệnh. Huyền Vũ Các ra lệnh, hộ tống người dân Hán Thành rút lui. Còn nữa, nhân viên chiến đoàn ba Huyền Vũ nhanh chóng đi đến Sở Châu, giới nghiêm Sở Châu. Trong nháy mắt, mấy chục đệ tử đã nhận được mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu hành động, bởi vì nơi này đã không cần bảo vệ. Vương quyền bùng nổ, tất nhiên sẽ tạo thành sự tàn phá không thể cứu vãn được. Hán Thành đã định, chắc chắn sẽ diệt vong. Điều bây giờ bọn họ phải làm chính là hộ tống hàng triệu người dân rời khỏi Hán Thành. Mà cùng lúc đó, nhân viên chiến đoàn Huyền Vũ ở xung quanh Sở Châu phía xa kia lại nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi vào Sở Châu, phải canh phòng nghiêm ngặt, cố giữ lấy Sở Châu cho dù phải chết. Thậm chí, khi người áo đen ra lệnh thì toàn bộ Sở Châu đã mất liên lạc với bên ngoài. Tất cả những dụng cụ truyền tin đều bị chặn lại. Trong phân khu chiến đấu, khi lần đầu các chủ của Huyền Vũ Các nghe được tin tức cũng sợ đến ngây người. Cái gì? Nổ tung rồi. Bỗng nhiên, Từ Thái Sơ ngồi thẳng lên, đôi mắt hỗn độn, ngập nước toát lên vẻ chấn động. Vương quyền nổ tung rồi. Chuyện này hoàn toàn thoát khỏi sự suy tính của ông ta. Không nghĩ tới, thế mà Đỗ Xanh lại bùng nổ nhanh như thế. Không biết thằng cha này đang làm cái gì. Từ Thái Sơ vội vàng ra lệnh, nói với tổng quản Mạc. Lập tức truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đều chuẩn bị chiến đấu. Ngay lúc mọi người đang tê cả đầu khi nghe vương quyền nổ tung, vội vàng sắp xếp mọi thứ, trên không của Hán Thành bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm vương quyền đen tuyền. Thanh kiếm vương quyền này được bao phủ bởi một lớp sương mù đen, không thấy rõ hình dáng, tạo cho người ta có cảm giác kinh khủng khi chạm gần đến cái chết. Hơn nữa, uy thế của nó lại vượt qua hai thanh kiếm vương quyền khác. Ba vị đệ tử bà vương, Xôn xao, sự xuất hiện của nó làm tất cả đệ tử ở Hán Thành và Tổng cục Bộ Quốc phòng phân khu Cửu Châu, cảnh sát cao độ. Chỉ thấy có một đàn ông trung niên, có dáng vẻ khôi ngô, lộ ra khí thế mạnh mẽ, cao quý, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, bước chân vững vàng, vẻ mặt ung dung, đi vào biệt thự Đỗ Thị. Hàn Phong, chiến thần số 1 của Trần Thị ở đảo Thiên Tâm, phía sau Cửu Châu, vua của vùng thứ 7. Hàn Phong coi thường vương quyền do Diệp Phàm và Đỗ Xanh hình thành, bình tĩnh bước thẳng vào trang viên của Đỗ Thị. Khi thân hình cường tráng của anh ta xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, đã làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó bị sốc. Toàn thân anh ta giống như có một kết giới vô hình bao quanh. Tất cả quy tắc và năng lượng cuồng bạo đều không có cách nào đến gần anh ta vài mét. Khụ khụ, người này có cảm giác rất áp bức. Cho dù bọn họ không đích thân tới hiện trường, nhưng khí tức của Hàn Phong toát ra từ bên trong khiến không ít người chùn bước. Khi thanh kiếm vương quyền màu đen xuất hiện trên bầu trời, cả Tổng cục Cửu Châu đã loạn như một mớ hỗn độn. Tất cả các thiết bị giám sát năng lượng và vệ tinh được huy động vào lúc này đều nhằm vào bầu trời Hán Thành. Trong các văn phòng giám sát dữ liệu năng lượng, lần lượt có vô số người đi tới đi lui, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Và trên những thiết bị đó, đèn đỏ nhấp nháy liên tục, dựa vào dữ liệu năng lượng đã bùng nổ một lần. Báo cáo đội trưởng, trên bầu trời Hán Thành xuất hiện dao động năng lượng của Thanh Vương quyền thứ 3. Sự dao động năng lượng này vượt xa phạm vi giám sát của chúng tôi. Cố Sơn nhìn báo cáo giám sát số liệu trước mặt, sau đó nhìn chằm chằm kết quả hiển thị trên màn hình vệ tinh, cả người gần như sụp đổ. Hán Thành nhỏ bé thực sự đã thu hút 3 vị vương gia đệ tử. Hơn nữa, sự xuất hiện đột ngột của đệ tam vương gia, dao động năng lượng của thanh kiếm vương quyền khác quá lớn, đã vượt qua giá trị tối đa mà thiết bị phân vùng có thể phát hiện. Cố Sơn không có thời gian để nghĩ về điều đó, nhanh chóng thông báo Tổng quan Mạc qua điện thoại vệ tinh. Đúng lúc này, Tổng quan Mạc đang ở trong văn phòng của Từ Thái Sơ, chủ nhân của Huyền Vũ Các, đột nhiên nhận được điện thoại từ Cố Sơn và hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Đầu bên kia điện thoại, Cố Sơn lộ vẻ lo lắng bất thường, nói: "Tổng quan Mạc, xuất hiện đệ tam vương gia ở Hán Thành, dao động năng lượng của đệ tam vương đã vượt quá mức tối đa, dựa vào giá trị chỉ số lớn nhất mà phân khu chúng ta có thể theo dõi." "Cái gì?" Vẻ mặt của Tổng quan Mạc trầm xuống, cả người trở nên vô cùng hoảng sợ và sửng sốt. Đã vượt quá giá trị tối đa của dữ liệu giám sát trong trung bộ chiến đấu, sự xuất hiện của vị đệ tam vương gia này rốt cuộc nguồn gốc từ đâu tới? Tổng quan Mạc vội vàng báo cáo với Tử Thái Sơ: "Lão Các, Hán Thành đã xuất hiện đệ tam vương gia." Tử Thái Sơ như có dự cảm, xuyên qua cửa kính nhìn về phía Hán Thành Sở Châu, nói: "Tôi biết rồi, kết quả giám sát dữ liệu thì sao?" Tổng quan Mạc đổ mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Lão Các, tôi không giám sát được, nó đã vượt qua giá trị tối đa mà chúng ta có thể giám sát." Nghe vậy, Từ Thái Sơ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tổng quan Mạc, hỏi: "Đột phá kết giới?" Tổng quan Mạc nặng nề gật đầu, nói: "Lão Các, đệ tam vương gia là ai?" Từ Thái Sơ hai mắt hỗn loạn, sáng ngời, hơi hơi nhào lại, hai tay đặt sau lưng, lầm bầm nói: "Vương gia đệ tử vượt qua giá trị năng lượng tối đa có thể giám sát, tôi cũng chỉ biết mấy vị đó thôi." Nói tới đây, Từ Thái Sơ nói tiếp: "Điều chỉnh hình ảnh vệ tinh qua đây." Tổng quan Mạc đáp lại, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Ngay sau đó, trong văn phòng của Từ Thái Sơ, một bức tường đột nhiên bị lõm về phía sau. Sau đó, toàn bộ bức tường màn hình điện tử xuất hiện. Ở giữa văn phòng, một miếng kim loại công nghệ cao hình vuông nhô lên từ dưới gạch lát sàn là bảng điều khiển. Trên bảng điều khiển này, một tia huỳnh quang màu xanh mờ nhạt đang tỏa ra, và những gì được hiển thị là bản đồ 3D của toàn bộ Hán Thành Sở Châu. Với hình chiếu 3 chiều của ảnh vệ tinh, Từ Thái Sơ nhìn bản đồ 3D của Hán Thành, đưa tay kéo lại gần, bản đồ nhanh chóng đến được trang viên của Đỗ Thị. Có thể thấy rõ, trong màn hình bản đồ 3D có 3 thanh kiếm vương quyền treo lơ lửng, tạo thành thế kiểng 3 chân. Tuy nhiên, thanh kiếm vương quyền được bao phủ trong màn xương đen kiên quyết trấn áp 2 thanh kiếm vương quyền khác. Từ Thái Sơ nhìn thấy thanh kiếm vương quyền này, cả khuôn mặt cứng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu xa. Sao có thể là anh ta? Từ Thái Sơ trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn người đàn ông trung niên đang đi vào trang viên Đỗ thị. Giờ phút này, trong trang viên Đỗ thị, Hàn Phong như có dự cảm, nhướng mày nhìn lên bầu trời vô tận, khóe miệng mang theo ý cười, giơ tay chỉ lên bầu trời. Một làn sóng năng lượng vô hình điều khiển các quy luật của vật chất. Trong nháy mắt, nó bắn vào các vệ tinh Bắc Tam được huy động trên bầu trời Hán Thành. Cùng lúc đó, trong trung bộ chiến đấu phân cục, thiết bị đột nhiên hỏng, toàn bộ nhân viên đều bận điên cuồng. Rất tiếc, hình ảnh vệ tinh không hợp lệ. Nhanh chóng, điều động bắt đầu số 6. Trong văn phòng của Từ Thái Sơ, bản đồ 3D của Hán Thành cũng ngay lập tức sáng lên rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Tổng quan Mạc ở một bên run lên. Ông ta chưa từng thấy phương pháp như vậy. Vừa chỉ lên bầu trời, vừa làm gián đoạn hình ảnh vệ tinh. Vẻ mặt hắn đông lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm sắc mặt nặng nề của Từ Thái Sơ, hỏi. Lão Các, đây là... Từ Thái Sơ thu hồi tầm mắt, nhíu mày thở dài. Đây là kết giới của Vương Quyền, có thể ngăn cản mọi ánh mắt rình mò. Hắn là vua của khu vực thứ 7. Khụ khụ, thân thể Tổng quan Mạc run lên vì dùng mình. Vua của khu vực thứ 7 thực sự tồn tại. Tổng quan Mạc chưa bao giờ phấn khích như vậy. Ông ta không thể tin được. Ông ta vừa mới chứng kiến vương gia đệ tử khu vực thứ 7. Nếu nói vậy, không phải người đó tồn tại là một sự cấm kỵ sao? Khuôn mặt Từ Thái Sư cũng xa xầm lại. Sau đó ông nói với Tổng quan Mạc. Vấn đề này đã vượt quá thẩm quyền của bộ phận chúng ta. Tôi cần liên hệ với tư các, các chủ khác ngay lập tức và hỏi ý kiến của họ. Tổng quan Mạc gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi. Sau đó Từ Thái Sơ mới xoay người, bước nhanh ra khỏi văn phòng này. Tổng quan Mạc theo sau. Hai người đi thang máy dành riêng cho tòa nhà này, đi thẳng xuống tầng hầm. Nhìn về phía trang viên Đỗ Thị, Hàn Phong thu hồi ánh mắt, nhìn vương quyền màu bạc sụp đổ lộn xộn ở trên bầu trời. Trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Tiếp theo, nhìn chằm chằm trạng thái Đỗ Xanh muốn bỏ trốn. Nói. Nếu như ông nguyện ý từ bỏ vương quyền, tôi có thể cứu mạng ông. Tuy nhiên, tôi sẽ lấy lại nguồn gốc vương quyền của ông. Đỗ Xanh lúc này đang trong trạng thái muốn bỏ trốn. Mái tóc đen của ông ta bay loạn xạ. Hai mắt giống như hai ngọn đèn bạc. Dấu ấn rắn bạc trên ấn đường cực kỳ sáng. Ông ta đang cuồng nộ. Những thanh kiếm nhỏ bạc lơ lửng toàn thân ông ta. Trên bầu trời, ánh sáng từ thanh kiếm khổng lồ được tạo thành từ hàng chục nghìn thanh kiếm màu bạc. Tiếp theo là tiếng gầm giận dữ của Đỗ Xanh chém đến trước mặt Diệp Phàm và Hàn Phong. Chém! Diệp Phàm nhíu mày, cầm kiếm dài xích dao trong tay, giống như một con báo sắp lao ra, hai chân dậm chân trên mặt đất, muốn lao đến giết ông ta. Nhưng Hàn Phong ở một bên, ánh mắt lạnh lùng, nói. Vì người dân của Hán Thành, tôi chỉ có thể làm oan ông. Cuối cùng, ánh mắt Hàn Phong lóe lên, cả người để lại tại chỗ một màu đen tàn ác. Một lúc sau, nhìn thấy Hàn Phong đã đứng trước mặt Đỗ Xanh, tung ra một cú đấm, mang theo tư thế phẫn nộ. Anh ta độc đoán mà nện lên trước khiên kiếm khí được tạo thành bởi toàn thân Đỗ Xanh. Keng, khoảnh khắc nắm đấm của Hàn Phong va vào khiên của Đỗ Xanh, khiên bị nứt ngay lập tức, tạo thành các vết nứt dày đặc, sau đó vỡ nát. Sức mạnh của cơn giận bùng phát, xé tan không khí, sự áp bức mạnh mẽ nổ tung mọi thứ. Sức mạnh nắm đấm của Hàn Phong không hề giảm bớt. Khoảnh khắc đó, cả người Đỗ Xanh trực tiếp bị sức mạnh từ nắm đấm của Hàn Phong đánh bay, cả người như biến thành tia sáng màu bạc đập mạnh xuống đất. Ầm ầm, cả mặt đất bị đánh thành cái lỗ rộng mười mấy mét. Trong phạm vi mười mấy mét, đất đai cháy xém, cỏ không mọc nổi. Một đấm của Hàn Phong trực tiếp phá vỡ mọi thứ của Đỗ Xanh. Đây chính là một trời một vực. Trên trời cao, thanh kiếm lớn hàng trăm mét kia vỡ nát ngay lúc này. Đó là bắt đầu sự tan rã của thanh kiếm vương quyền. Cũng ngay chính lúc đó, tan vào hư không. Diệp Phàm đứng ở chỗ cũ, nhấc mí mắt, nhìn thấy cảnh này, trên mặt có chút bất lực, thu lại kiếm xích dao dài màu đỏ. Cùng lúc này, Đỗ Xanh cả người đầy vết bầm tím, đều là vết thương do nắm đấm của Hàn Phong và kiếm khí của bản thân cắn ngược. Quần áo trên người ông ta rách nát, nhiều chỗ cháy xém, trừng hai mắt, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, mây trắng và gió mát, những cái lá rơi như đang nhảy múa trước mặt ông ta. Thua rồi, đây là sức mạnh của đệ tử mạnh nhất trong khu thứ 7 sao? Đây là thần nắm đấm bất bại trong truyền thuyết sao? Đỗ Xanh cười ha ha, không cam lòng, nhưng cũng rất vừa lòng. Nếu mà cứ bán mạng mà chiến đấu, có lẽ hôm nay đã có thể giết chết Diệp Phàm. Nhưng cái giá phải trả chính là sự hủy hoại của cả Hán Thành. Trong nháy mắt, Đỗ Xanh thấy được gương mặt cương nghị từ đầu đến cuối chỉ có vẻ nghiêm túc và lạnh lùng. Đỗ Xanh, chủ công có lệnh, gốc vương quyền của ông bị thu hồi. Hàn Phong lạnh lùng mở miệng. Đỗ Xanh cười ha ha, ho mạnh ra một ngụm máu tươi, nói: Hàn Phong, nếu tôi đoán không lầm thì gốc vương quyền của tôi là chuẩn bị cho cậu ta, đúng không? Ánh mắt Hàn Phong lạnh lùng, sắc như dao, cười nhếch môi, nói: Có một số chuyện ông vẫn có quyền được biết. Tuy ông đã mất đi vương quyền, nhưng cũng không chết được. Chủ công bồi thường cho ông là dòng chảy sinh mệnh, có thể duy trì sức sống mười mấy năm cho ông. Nói xong, Hàn Phong phi đồ trong tay ra, một cái ống nghiệm có chứa thứ nước màu đỏ, rơi từ trên trời xuống, rơi nhẹ bên đầu của Đỗ Xanh. Đỗ Xanh liếc nhìn, nhìn ống nghiệm chứa thứ nước màu đỏ, cười thảm. Vì con đường vương giả, Đỗ Xanh tôi cuối cùng cũng đi đến bước này. Hàn Phong không trả lời, nhìn chằm chằm Đỗ Xanh, đợi ông ta nói xong. Đỗ Xanh cười thảm hại, hỏi: Mấy người xem tôi là mục tiêu từ bao giờ? Hàn Phong đáp: Sắp xếp của chủ công, không ai có thể can thiệp. Ông chỉ là quân cờ, tuy hơi lệch lạc, nhưng đây là sứ mệnh của ông, cũng là sứ mệnh tôi đang đợi. Đỗ Xanh im lặng, nhìn lên trời xanh mây trắng, im lặng hồi lâu, hỏi: Anh ta chính là người được chọn sao? Hàn Phong gật đầu trả lời: Phải. Đỗ Xanh hiểu rồi, bỗng nhiên cảm thấy thông suốt, nói: Không còn nhiều thời gian nữa, mong anh ta có thể nhanh chóng lớn lên. Anh ta đang lớn, Hàn Phong trả lời. Đi theo, anh ta giơ một tay ra, chiếu vào giữa hai lông mày của Đỗ Xanh, nói: Sẽ hơi đau, nhưng có lẽ ông có thể chịu được. Đỗ Xanh không nói, nhắm mắt, nở nụ cười. Nhưng một giây sau, cả vườn nhà họ Đỗ truyền ra tiếng gầm đau khổ. Cái bóng đó như một người tuyệt vọng, trong giây phút cuối đã gầm lên tiếng kêu nín nhịn từ lâu. Bên trong cái hố mười mấy mét đó phát ra chùm sáng màu bạc chói mắt. Hơn một phút sau, chùm sáng này mới biến mất. Sau đó, Hàn Phong dùng ba ngón tay kẹp lấy một quả cầu thủy tinh. Bên trong quả cầu có vài cái lồng đa chiều, bao xung quanh con rắn nhỏ màu bạc, bơi qua bơi lại không ngừng. Cảm ơn, Hàn Phong nói, rời khỏi cái hố, nhìn thấy Đỗ Thế Dân đột nhiên xuất hiện ở gần đó. Đỗ Thế Dân nhìn Đỗ Xanh đang ngất xỉu trong hố, đáy mắt xẹt qua một tia bất lực, nói với Hàn Phong: Kế hoạch bắt đầu rồi à? Hàn Phong gật đầu đáp: Đã bắt đầu rồi, sớm hơn thời gian chủ công dự tính. Đỗ Thế Dân im lặng, ra hiệu cho người làm đưa Đỗ Xanh về. Theo đó, Hàn Phong quy người, chuẩn bị đi khỏi khu vườn của nhà họ Đỗ. Trước khi đến chỗ Diệp Phàm, anh ta liếc nhìn Diệp Phàm, nói: Chủ công chỉ muốn anh dạy dỗ nhà họ Đỗ một tí, chứ không phải bảo anh gây ra chuyện lớn như vậy. Diệp Phàm dắt kiếm xích dao trong tay ra sau lưng, nhún vai, xòe tay, nói: Thù của em gái tôi, không thể không báo. Hàn Phong không nói gì, để lại bóng lưng to lớn vững chãi. Diệp Phàm đảo mắt, thấy Đỗ Thế Dân đứng đối diện nhìn chằm chằm mình với gương mặt đầy bực bội và thù hận, đôi tay vắt sau đầu, nói: Đỗ Thế Dân, nhìn tôi như vậy, thù hận giữa tôi và nhà họ Đỗ mấy người coi như chấm dứt. Nói xong, Diệp Phàm quay người cũng đi khỏi. Đỗ Thế Dân nhìn theo hai người đang rời đi, lại nhìn lại khu vườn bị phá nát, trong lòng tràn ngập hận ý. Ngay lúc ông ta quay người chuẩn bị nhìn về phía Đỗ Xanh, sau lưng đột ngột có ba người trùm áo choàng đen, trước ngực có in hình tam giác. Đỗ Thế Dân, cục trưởng Cửu Châu Tả phó thống có lệnh. Đỗ Thế Dân nghe thấy, đứng hình toàn tập, vội vàng khom người, nói: Nhận lệnh. Một trong ba người khoác áo choàng đen lấy từ trong áo choàng tấm huyền thiết lệnh có hình sao bắt đầu, nói: Tả phó thống có lời muốn tôi nói lại cho chủ nhà họ Đỗ. Đỗ Thế Dân vội đáp: Mời nói. Nhà họ Đỗ nếu muốn tiếp tục tồn tại thì phải ngừng hợp tác với nhà họ Trần, quy thuận cục trưởng Cửu Châu. Cục trưởng Cửu Châu sẽ bảo vệ nhà họ Đỗ. Không biết ý của chủ nhà họ Đỗ thế nào? Người khoác áo choàng đen kia hỏi. Đỗ Thế Dân kinh ngạc, im lặng nửa ngày, cười đáp: Ngài chấp sự, nhà họ Đỗ vừa trải qua một cuộc thảm chiến, ông cũng thấy rồi đó. Tôi phải xử lý một số chuyện của nhà họ Đỗ. Nếu không, có thể đợi họ đỗ tôi xử lý xong mới trả lời tả phó thống không? Người áo choàng đen kia cười cười nói, không cần gấp. Tả phó thống nói chủ nhà họ Đỗ có thể từ từ suy nghĩ, chỉ cần chủ nhà họ Đỗ quy thuận cục trưởng Kiều Châu, quy thuận tả phó thống, vậy Sở Châu mãi mãi là của nhà họ Đỗ. Nửa năm sau sẽ mở thẩm quyền của khu năm, nhà họ Đỗ sẽ có một chỗ. Đến lúc đó nhà họ Đỗ lại thêm người mạnh nhất trong các đệ tử, không phải là không thể. Nghe xong, Đỗ Thế Dân nghĩ nghĩ, vội hỏi, tả phó thống đồng ý rồi? Người áo đen cười cười nói, chủ nhà họ Đỗ, cơ hội không tới lần thứ hai đâu, mong ông suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, cả ba người áo choàng đen liền biến mất, rời khỏi khu vườn nhà họ Đỗ. Đỗ Thế Dân đứng tại chỗ, đáy mắt lóe lên tia tính toán. Nhà họ Đỗ lại có thêm một đệ tử mạnh nhất. Bên phía Trần Bình, anh đang trong phòng khách sạn, cảm nhận sâu sắc thế nào là sự hoành hành của nguồn sức mạnh dồi dào. Đến lúc anh tỉnh táo lại, Diệp Phàm đã đẩy cửa vào, đi thẳng đến chỗ sofa ngồi xuống, bắt chéo hai chân, cười nói, anh bạn có dữ dội không? Trần Bình quay đầu liếc Diệp Phàm hỏi, anh đã làm gì ở nhà họ Đỗ? Diệp Phàm nhún vai, tự rót cho mình một chén rượu, nói, không có gì, phế bỏ Đỗ Xanh thôi. Khà, Trần Bình nhăn mặt hỏi, anh phế bỏ Đỗ Xanh? Diệp Phàm gật đầu rồi lại lắc đầu, cũng không phải chủ ý của tôi, mà là vị chiến thần bên cạnh cha cậu kia. Hàn Phong? Trần Bình nhíu mày hỏi, tại sao anh ta cũng tới? Diệp Phàm nói, đến giải quyết hậu quả. Trần Bình suy nghĩ một lát rồi không xoáy sâu vấn đề này nữa, chuyển chủ đề hỏi, năng lượng tàn phá kinh khủng vừa rồi là do anh và Đỗ Xanh làm ra sao? Hai thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời là gì? Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, búng ngón tay hỏi, cậu muốn biết sao? Trần Bình gật đầu nói, vớ vẩn, nói mau, rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm suy nghĩ một lát, sau đó kể, nói đơn giản cho cậu hiểu là thế này, nó được gọi là thanh kiếm vương quyền, là môn đồ vua dùng sức mạnh đặc thù của bản thân tạo thành. Nó được gọi là thanh kiếm Damocles. Nó biểu đạt cho thân phận và thực lực của chúng tôi. Thân kiếm càng nứt vỡ sẽ đại biểu cho việc môn đồ vua đã sử dụng một sức mạnh lớn, đồng nghĩa vị môn đồ vua đó sắp sửa bạo nổ. Một khi bạo nổ, thanh kiếm vương quyền rơi xuống, đồng thời giết chết môn đồ vua và hủy diệt hết thảy bốn phía. Đây chính là con dao hai lưỡi của môn đồ vua. Tổng cục Cửu Châu vẫn liên tục nghiên cứu phương pháp đối phó, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì. Trần Bình cau mày, cảm thấy khó hiểu. Vậy anh và Đỗ Xanh, người nào thắng? Trần Bình hỏi. Ông ta đã mất đi năng lượng vương quyền, giờ đây đã trở thành một người bình thường. Diệp Phàm thản nhiên nói. Năng lượng vương quyền, đó là vật gì? Trần Bình truy hỏi. Diệp Phàm suy nghĩ một lát, trả lời. Tất cả môn đồ vua đều đã được lựa chọn. Người có thể trở thành môn đồ vua nhất định phải có bản lĩnh hơn người, hơn nữa còn phải chiếm được sự tán thành của tất cả mọi người. Mà năng lượng vương quyền lại là nguồn gốc của môn đồ vua, mất đi năng lượng vương quyền thì chỉ là người bình thường mà thôi. Trần Bình hít sâu một hơi, cau mày không nói gì. Diệp Phàm nhìn thấu tâm tình của Trần Bình, nói, thực ra trên thế giới này không phải như cậu đã thấy, có rất nhiều thứ tôi không thể giải thích cặn kẽ cho cậu được. Có nhiều quan niệm siêu việt vừa xa hiểu biết nhân loại, cậu phải mau chóng thích nghi. Diệp Phàm cũng biết Trần Bình đang ngẫm nghĩ lời của mình nên không quấy rầy, yên lặng ngồi một bên. Thật lâu sau, Trần Bình hỏi, khi nào thì anh bắt đầu dạy tôi cách giải khai tiềm năng của mình và quy tắc khống chế vật chất? Diệp Phàm liếc nhìn Trần Bình, suy nghĩ một lát, nói, lẽ ra hôm nay tôi muốn xem tiềm năng của cậu, nhưng tình huống trước mắt có vẻ không được. Chúng ta cần chuẩn bị một ít thứ trước. Trần Bình gật đầu hỏi, được rồi, có tin tức gì mới của em gái tôi chưa? Diệp Phàm lắc đầu, đến giờ vẫn chưa có. Thế lực bí ẩn đằng sau em gái cậu hơi phiền phức, không thể dùng mắt thường để theo dõi. Chẳng lẽ là người của Tổng cục Kiều Châu? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm gật đầu, ngồi tựa vào sofa, nói, kết quả điều tra của tôi cho thấy có người của Tổng cục Kiều Châu giật dây. Hơn nữa, có khả năng mẹ của cậu cũng có can dự. Mẹ tôi? Trần Bình đầy nghi hoặc. Diệp Phàm nói, không phải lần trước cậu từng nói em gái cậu đã từng để lại cho cậu một món đồ của con gái sao? cậu có thể trở về nhìn, biết đâu có chút manh mối. Trần Bình lúc này mới nhớ, trước đây Trần Hàm rời đi không nói một lời, chỉ để lại một vật duy nhất. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, nên chắc là vật kia vẫn còn. Ngay lập tức, Trần Bình cùng Diệp Phàm chạy về. Trần Bình trước tiên chạy đến bệnh viện thăm Phương Lạc Lạc. Cô ấy đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, tình trạng tạm ổn. Tiếp theo, anh chạy tới khách sạn, thấy bên trong phòng có Giang Uyển, Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đang ngồi chung. Thấy Trần Bình trở về, Giang Uyển vội vàng hỏi. Thế nào, bắt được người rồi chứ? Trần Bình gật đầu. Ừ, bắt được rồi, em không cần quá lo lắng nữa. Giang Uyển lúc này mới thở hắt một hơi, tự trách nói. Cũng đều tại em, nếu không phải vì em thì có lẽ Lạc Lạc sẽ không bị người ta hành hung đến tổn thương. Trần Bình nhẹ nhàng vỗ vai Giang Uyển. Em không nên tự trách mình, chuyện này không trách em được, hiện đã xử lý tốt rồi, bệnh viện cũng đã báo Lạc Lạc hiện nay đã qua cơn nguy hiểm rồi. Lúc này Dương Quế Lan nhếch môi khinh bỉ nói. Con nhỏ đó nên bị đánh chết cho rồi, nó dám đánh tôi. Nghe Quế Lan nói thế, Trần Bình nhíu mày, quay đầu lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan. Mẹ nói những lời này ác độc quá rồi đấy. Dương Quế Lan vừa nghe Trần Bình nói liền nổi giận khóc lóc. Trần Bình, anh nói vậy là sao chứ? Anh xem tôi là bà già ngu ngốc ngồi xe lăn đúng không? Trong mắt anh không còn xem tôi là mẹ vợ nữa chứ gì? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải Giang Uyển mang thai con anh, thì Dương Quế Lan tôi nhất định không chấp nhận phế vật như anh đâu. Trần Bình nhớ mày, xoay người đi về phía Dương Quế Lan. Nhìn thấy cảnh này, Dương Quế Lan liền hoảng sợ đến run rẩy. Bà sợ ánh mắt lạnh như băng của Trần Bình. Thế nhưng Giang Quốc Dân và Giang Uyển cũng đều ở đây, bà không việc gì phải sợ Trần Bình. Dương Quế Lan trợn mắt la mắng. Sao? Anh dám đứng trước mặt con gái tôi đánh tôi sao? Chát! Đánh xong, Trần Bình phủi bàn tay mắng. Tôi nhịn bà lâu lắm rồi đấy, đừng ép tôi làm ra những chuyện không ai ngờ. Một cái tát này, Giang Quốc Dân cũng không dám lên tiếng, Giang Uyển cũng không dám nói một lời, chỉ nói khẽ với Dương Quế Lan. Mẹ, sao mẹ lúc nào cũng hồ đồ vậy? Dương Quế Lan vừa nghe liền khóc lóc nói. Được, được lắm. Con rể đánh tôi, con gái thì nghi ngờ tôi. Trong cái nhà này không còn chỗ cho Dương Quế Lan tôi. Dứt lời, Dương Quế Lan đòi Giang Quốc Dân đẩy mình lên phòng gác mái. Sau khi bọn họ rời đi, Giang Uyển kéo tay Trần Bình. Xin lỗi anh, em thật không hiểu mẹ nữa. Trần Bình hít sâu một hơi nói. Ngày mai anh sẽ cho người tiễn ba mẹ em trở về quê. Giang Quốc Dương tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Giang Uyển gật đầu. Vào đêm, Tổng cục Cửu Châu, tòa nhà cao chót vót được canh phòng nghiêm ngặt. Bốn phía giăng đầy cơ quan phòng thủ cùng các nhóm lính phòng thủ. Cả tòa nhà đứng sừng sững trong đêm tối. Xung quanh tòa nhà có rất nhiều phi cơ, trực thăng không ngừng bay xung quanh tuần tra. Lúc này trước cửa tòa nhà có một chiếc xe jeep. Từ Thái Sơ và Tổng Quan Mạc lần lượt xuống xe. Sau khi xác minh danh tính thì được đi qua 16 cửa phòng vệ vào phía trong tòa nhà. Lúc này trong căn phòng hiện đại có đầy đủ các thiết bị công nghệ tối cao. Tại phòng họp trung tâm tòa nhà có bốn người nam nữ ngồi đây. Trên người ai cũng có khí tức vượt trội. Từ Thái Sơ tiến vào, tất cả ngũ các, các chủ của Tổng cục Cửu Châu Ngũ đều tập trung tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.